Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1480 đấu đàn tiên. Chuyện trò vui vẻ, chương 1480, cái kia Nguyễn năng lực thực đặc thù. Tựa ở trời xanh chi chói ở ngoài còn có mặt khác thần thông, dưới đài. Đệ ngũ khinh xa yên lặng nghĩ, cũng nhìn thiên đều vũ rốt cuộc ra mặt như vậy nhiều tiên. Lại thêm một cái thực lực cao thâm khó đoán thiên đều vũ. Đệ ngũ khinh xa ngón tay hơi hơi một khúc. Khóe mắt liếc qua những cái đó bị trói buộc người, còn ra không được sao. Cái này Nguyễn, thiên đều vũ điện hạ ra ngựa. Chúng ta động thủ. Một cái tiên bỗng nhiên hô. Sau đó, một phiến thật lớn môn. Grasomong. Cái kia tiên bị một con thon dài tuấn đĩnh tay trực tiếp túm chặt cổ. Một phen nhét vào ra sông mông bên trong, xiêm đế. Mọi người kinh hô, Từ Khuynh Lệ khóe mắt hung hăng một trọn, đây là xiêm đế. Phía trước không phải nói chỉ có đại đế cấp thực lực sao? Căng đã chết cường đại nhất đế. Tuy rằng có ra sông mông, tiên nề hà hắn không được. Nhưng là như vậy một chảo liền đem một cái tiên nhét vào ra sông mông BT là xưng sao một chuyện. Thương Triều Ca biểu tình lạnh nhạt. Chỉ rũ mắt chiều một ít tiên lạnh lùng một phiết, vây công một nữ nhân. Phi nam nhân việc làm, nếu là không nên thiếu mấy cái, đó là nên một trọi một, một trọi một. Giống như các ngươi thấu không ra những người này số. Thiên đều vũ lên đài sau, không khí hô hô vỡ ra, lại nhảy ra bảy cái tiên tới. Là thần tộc, không có khả năng, thần tộc sẽ không chính diện phái ra những người này. Chỉ có thể là dưới trướng dựa vào nó người. Dù sao có âm thị. Này bảy cái tiên mới vừa xuất hiện đó là bỗng nhiên ra tay. Trừ bỏ bị trói buộc những người đó. Đã có gần 20 cái tiên, 20 cái tiên. Tiêu Vân những người này cảm thấy chính mình hô hấp đều khó khăn, muốn xuống đài. Rồi lại không dám động. Cũng sợ biểu hiện chính mình khiếp nhược. Chỉ có thể đứng ở ven khẩu. Nhìn. Thấu không ra, bảy cái tiên bỗng nhiên đánh bất ngờ thời điểm, xi mũi kiếm thoáng chợt lóe, đột nhiên nhìn đến lưỡng đạo quang nổ bắn ra, rầm rầm, một người một cái tiên, là Lạc Lâm cùng Ân Thương, Lạc Lâm, Đoạ Tiên Dư Nghiệt, Ân Thương, hừ, thiên đều vũ cười lạnh, bồng, bồng, liên lụy hai cái tiên rời đi công kích phạm vi, Lạc Lâm cùng Ân Thương liếc nhau, người trước cười lạnh. Người sau đạm cười, tựa hồ nhận thức, cũng giống như đối địch. Bất quá ở anh hùng cứu mỹ nhân thượng nhưng thật ra lấy được nhất trí, mà kia Ân Thương gậy trống. Trống không gian, trên mặt mỉm cười, thiên đều vũ nhìn hắn một cái. Khóe miệng nhẹ xả, có chút khinh miệt một chỗ khác. Thương Triều Ca Ra Sông Mông đứng lặng không chung, ba cái tiên ngạnh xinh xinh bị dọa lui. Đại Ly hai cái phân thân đã từng người đi đón đỡ hai cái tiên. Đại Ly rất là tự tại. Một chút cũng không có bị đàn tiên vây công khốn quẫn. Chỉ một bên đối phó một cái tiên. Một bên xa xa đối Thương Triều Ca nói. Này không giống như là ngươi tác phong, ngươi bị khi dễ. Ta không có loại cảm giác này, nếu là chính ngươi cảm giác. Kia đó là ủy khuất, ta không ủy khuất. Đại Ly ngữ khí thực bình đạm. Đối với Thương Triều Ca, có lẽ biết đối phương quá nhiều, nàng không có đinh điểm cố kỵ, rốt cuộc chật vật nhất, thống khổ nhất, vui sướng nhất, hoặc là nhất chết lặng bộ dáng đều bị đối phương rõ như lòng bàn tay, che lấp căn bản không có ý. Nghĩa, chính là bởi vì ngươi không ủy khuất, mới hẳn là ra tay. Thương Triều Ca mặt vô biểu tình. Một trưởng bóp chặt một cái tiên cổ, hắn nhiều hy vọng nàng cảm thấy chính mình ủy khuất. Đáng tiếc nàng không có, thật lâu trước kia liền không có, cùng lúc đó. Đại Ly kiếm cũng cắm vào một cái tiên ngực. Giống như trước kia khi dễ ta nhiều nhất người đó là ngươi, nàng cũng là trêu chọc ý vị, trêu chọc. Đã buông xuống, Thương Triều Ca chậm rãi nói. Về sau sẽ không, ân. Đại Ly mày một trọn, lại là đã rút ra kiếm. Một chân đá vào này tiên ngực, bồng. Bên kia Thương Triều Ca cắt sát một tiếng. Cũng ngạnh sinh sinh vặn gãy một cái tiên cổ, một cái đá tiến lục đạo luân hồi, một cái ném vào ra sông mông, kia động tác tần suất, phong cách không có sai biệt bọn họ lưng tựa lưng. đồng thời giết một cái tiên, bọn họ như vậy cùng loại, tựa như bọn họ mới là một cái thế giới, kiếm si. Kiếm một đốn, trước mắt hắn là kia yêu diễm lại lạnh băng 10 phần Vân Tế Liên. Nhân gia không động thủ cũng không cho khai, liền như vậy chống đỡ. Hắn theo bản năng nhìn phía dưới Lực Vương liếc mắt một cái. Lực Vương lắc đầu, hắn cũng chỉ có thể nhíu mày, ngươi không giống như là như vậy không đàn ông người a. Kiếm si si, Vân Tế Liên mỉm cười, bất quá mặc kệ như thế nào, nàng, ngươi là không thể động tương đương. Ai làm nàng là ta muội phu đâu, tương đương tuy rằng ta muội muội vẫn luôn muốn cho nàng đương nàng tàu tử, lời này nghe hảo kỳ quái. Kiếm si lặng yên nắm chặt kiếm, nhàn nhạt nói, nàng chưa chắc yêu cầu các ngươi này đó giúp đỡ. Hơn nữa, dường như xem ra nàng cùng ngươi hảo bằng hữu quan hệ càng tốt một ít, ha ha, tương đương một lời mệnh. Trung trung tâm, Vân Tế Liên biểu tình cứng lại, suy nghĩ một chút, mới nói, giống như ngươi nói đúng, bất quá cô nương này đào hoa vận quá nhiều. Hơn nữa vấn đề lớn nhất chính là mặc kệ là thật tốt đào hoa nàng đều không cần, vân hoa sen. Người nói cái gì đâu? Phía sau truyền đến Đại Ly giờ khóc giờ cười một câu, ai u. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta đâu, tương đương ta còn tưởng rằng ngươi nhận không ra ta đâu, sao có thể a? Chúng ta đại hạ đệ nhị mỹ người, đệ nhất là ai? Ta a tương đương, Vân Tế Liên cười. Thân thể lại là chúng nhất kiếm. Kia miệng vết thương lại là nở rộ vô số hoa sen. Từng đóa nở rộ, hóa thành vân, vân đốt cháy thành liên, đến nơi đến chốn. Có tới có lui, vân vô thường. Kỳ thật vẫn là có thường, Vân Tế Liên thường đó là liên. Lại là mỹ diễm lại quyến rũ. Đốt cháy đến vô pháp vô thiên. Thấu xương triền miên, cuối cùng vô tình vô tâm, này liên một thiêu. Si sắc mặt biến đổi, diệt thế hồng liên, keng. Kiếm thu về, hắn sau này tránh lui. Mặt khác tiên cũng không dám tới gần, ông trời. Đại hạ đây đều là một đám cái gì yêu quái. Thương triều ca, Vân Tế Liên, quân tử ly, liên ở thiêu. Vân Tế Liên đang cười, cười nói. Trên đời này tốt nhất đào hoa ngươi nếu là đều không cần. Vậy đều là lạn đào hoa, tiên nhân quần công chung. Bọn họ đang làm gì? Giết chóc chung chuyện trò vui vẻ, ngươi đây là đang trách ta lạc. Chính ngươi lại so với ta vài phân. Đại Ly cũng cười, nàng đánh cuộc một xe dưa chuột. Thích này nam nhân nữ tử xa so thích thương triều ca những người này, đại hạ nhất dẫn đào hoa người. Kỳ thật là người này đi, không a? Tương phản, ca ca thực thích ngươi như vậy. Nhà người khác đào hoa. Lạn liền lạn bái tương đương tình yêu gì đó ai chạm vào ai thiêu thân ca ca ta sợ nhất phát hỏa, hắn cười đem. Hỏa liên bao trùm một người, đốt cháy hầu như không còn, chiến lực chút nào không thua thương chiều. Ca, chơi hỏa người ta nói chính mình sợ hỏa. Giết người người ta nói chính mình sợ nhất thấy huyết, loại người này. Là yêu nghiệt, nhìn thấy ghê người yêu liên. Huyết lưu mãnh liệt ra sô mông, vô biên thoải mái biển máu. Này ba người chính là quan danh đại hạ yêu nghiệt ba người tổ. Thấy Phật sát Phật, thấy tiên sát tiên, sát, cầm chỉ qua nhìn, thực an tĩnh, mày một chút biến hóa cũng không có. Thẳng đến thiên đều vũ rốt cuộc không chịu nổi sao động. Ra tay, thần quang, thần tộc người chủng tộc thiên phú. Thần quang, kia quang thành đao, chảm, so si cường không ngừng gấp hai. Vân Tế Liên cùng thương triều ca vừa chuyển đầu liền nhìn đến người này thần quang một đao. Ân hừ, thần tộc thiên phú quả nhiên rất lợi hại. Vân Tế Liên vừa muốn qua đi. Thương triều ca truyền âm. Không cần qua đi, nàng không thích người khác giúp quá nhiều, ngươi đây là ở khoe ra cái gì? Thương triều ca nhàn nhạt liếc người này liếc mắt một cái. Là ngươi tưởng quá nhiều, tưởng quá nhiều. Này không phải một cái hảo dấu hiệu, Vân Tế Liên cười nhạo. Là ngươi tưởng quá thật tốt sao, tương đương ai sẽ đối chính mình muội phu động tâm, ngươi cho rằng người trong thiên hạ đều cùng ngươi giống nhau nga. Muộn tao nam hay yêu nghiệt không ra tay. Đó là Đại Ly một mình một người ngăn cản, thiên đều vũ so mặt khác tiên cường đại quá nhiều. Chỉ cần xem trong tay hắn dùng tiên khí chính là trung phẩm tiên khí. Thiên cơ xem như hạ phẩm đỉnh tiên khí. kém một cái phẩm giai. Hơn nữa người này bổn nguyên hảo hồn hậu. Hơn nữa năng lượng hệ thống Paulo rất nhiều thuộc tính. Hảo kỳ quái a, nhưng là rất mạnh, dùng đại ly nói rằng chính là phần mềm điều kiện chẳng ra gì. Phần cứng điều kiện chuẩn cơ mờ nờ rờ tích. Bồng, thần quang đao chảm ở thiên cơ thượng. Kia bốn loại kiếm ý hư không tam cấp. Hai loại cảnh giới, cộng thêm cường hãn bổn nguyên. Hơn nữa kia tiên khí. Dù sao nhiều vô số như đại ly giống nhau có các loại đặc thù át chủ bài kết hợp. Tạo thành người này thực lực bạo lều. Cũng là, đại ly này từ thảo căn trưởng thành lên người đều có như vậy nhiều kỳ ngộ. Nhân ra ngay từ đầu liền xuất thân thần tộc. Tuy rằng là dòng bên, lại ở khởi điểm thượng dẫn đầu quá nhiều. Từ nhỏ tiếp thu viễn siêu mặt khác sinh linh tài nguyên bồi dưỡng. Mà mấy năm nay chủ trưởng một phương vớt nước luộc cũng đủ để cho hắn xứng đôi cường đại tư. Bản, công kích, bào. Đại ly cánh tay tê dại chút thiên đều vũ gần trong gang tấc. Lại cũng nhìn đến trước mắt nữ nhân này phi phàm tư dung. Chẳng sợ ở bị hắn một đao đánh chúng khó có thể chống lại dưới tình huống cũng là mày đều bất động. Mày may, hảo khí phách. Đáng tiếc, là địch nhân. Phải giết chi. Thần quang, chấn. Lực lượng hoàn toàn tăng lên. Đại ly mày bỗng nhiên một hiên. Quả nhiên duy trì không được. Thiên đều vũ gần nhất một câu. Nhưng mà nhìn đến lại là đối phương hơi lạnh như đêm nguyệt sao trời mát. Còn có cười, nàng thế nhưng còn cười. Lục đạo chi chói. Chói buộc. Xoát. Linh hồn roi dài chói buộc tới tương đương bồng. Lại là chói buộc ở một cái linh hồn trung cháo thượng. Linh hồn chói buộc. Ta có linh hồn phòng ngự tiên khí. Người chói buộc với ta vô dụng. Tiên khí thấy được không ít. Nhưng là linh hồn phòng ngự tiên khí thật đúng là lần đầu tiên thấy. Đại ly có loại một cái tát chụp chết đối phương sau đó lột hạ đối phương sở hữu bảo vật xúc. Động, bình tĩnh, hảo tiên khí, thiên đều vũ, có dám hay không đánh cuộc một phen, đánh cuộc. Hai người còn ở chiến đấu. Hơn nữa vẫn là thiên đều vũ vững vàng chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà chiếm cứ hạ phong người này lại là giống như phía trước cùng Vân Tế Liên hai người chuyện. Trò vui vẻ giống nhau. Còn nghĩ đánh bạc. Ma bài bạc thượng thân đi. Đánh cuộc gì? Thiên đều vũ tự nhiên không thể so một cái không bằng người của hắn còn không bình tĩnh. Đó là thong dong trở lại, liền đánh cuộc trên người của ngươi sở hữu tiên khí. Chúng ta một trận chiến này. Người nếu bại đem sở hữu tiên khí đều cho ta, người này thật đúng là tham lam đến bạo a. Tử vị ương đều muốn cười. Nói như thế nào đâu? Người này xưa nay không cần tiên khí. Nhưng là giống như đối chính mình đối thủ trang bị thực hảo vẫn luôn đều có dấu oán niệm. Lại này oán niệm không ở với tự oán tự ngại. Mà là hội diễn hóa thành tham tiền. Trên người của ngươi trang bị hảo hảo. Tới đánh cuộc một phen bái tương đương thua về ta. Thiên đều vũ đều bị khí cười. Rất thú vị đánh cuộc. Bất quá ngươi lấy cái gì cùng ta đánh cuộc đâu. Chẳng lẽ còn nguyện ý bắt ngươi trên người xích bích cùng ta đánh cuộc. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.